Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 176, phòng lầm khách sạn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm tới thẻ phòng, một nhóm 7 người bị khách sạn quản lý tự mình dẫn tới mỗi người bọn họ gian phòng tại Hàn Tuấn nhà quản gia gọi điện thoại đến đặt phòng ở giữa thời điểm. Trần quản lý liền đã biết mấy cái này người trẻ tuổi ra thế không tầm thường. Tại tiếp đãi bọn hắn thời điểm, tự nhiên lấy ra phục vụ tốt nhất thái độ. Tửu đi 3 mét chúng ta dùng cơm thời gian, bữa sáng là từ 7 giờ đến 9 điểm, cơm trưa là từ 11 giờ 30 đến 1 điểm, bữa tối là từ 6 điểm đến 7 giờ rưỡi. Nếu như không đuổi kịp khách sạn dùng cơm thời gian, có thể thông chi chúng ta, phòng bếp bên kia sẽ theo ngài thời gian, vì ngài chuẩn bị 3 bữa cơm. Người quản lý giải thích một cách có trật tự cho 7 người thời gian khách sạn cung cấp 3 bữa ăn. Giống bọn hắn loại này tửu đi 3 mét nhỏ. Là không cung cấp 24 giờ chọn món ăn phục vụ, bỏ qua dùng cơm thời gian cũng chỉ có thể chờ lần sau. Không muốn chờ liền tự mình ra ngoài ăn, phòng bếp đến giờ liền tắt bếp, một giây đồng hồ không đợi chậm trễ. Nếu như không phải Chu Minh Thành bọn người thân phận bất phàm, khẳng định không có khả năng đạt được loại này thăng cấp phục vụ. Chu Minh Thành đám người cũng không biết mình bọn người bị ưu đãi. Bọn hắn trực tiếp phân phó quản lý chuẩn bị một chút đầu bếp thức ăn cầm tay. Bọn hắn đợi chút nữa muốn xuống lầu dùng cơm. Quản lý đương nhiên gật đầu đáp ứng, vừa rời đi mấy người ánh mắt, liền lập tức cùng phòng bếp đầu bếp câu thông. Vị này đầu bếp là lão bản một trong, trước kia cũng là ở trong thành phố khách sạn làm qua hai chủ, về sau cùng mấy cái huynh đệ cùng một chỗ, hùn vốn mở quán rượu này. Đầu bếp chính mình là lão bản một trong, tại biết mấy vị kia khách nhân thân phận không tầm thường thời điểm, liền đã chuẩn bị kỹ càng xuất ra tất cả vốn liếng. Để mấy vị kia thiếu gia tiểu thư hài lòng. Kiều An bọn người đem hành lễ cất kỹ về sau, cùng một chỗ đến lầu 2 phòng ăn dùng cơm. Đầu bếp tay nghề cũng không tệ lắm, tại loại địa phương nhỏ này đã coi như là phi thường cao. Nhưng ăn quen Michelin mấy người, thật đúng là không cảm thấy quán rượu này đầu bếp tay nghề tốt bao nhiêu, chỉ là miễn cưỡng còn có thể vào miệng. Kiều An là trong mấy người một cái duy nhất chưa ăn qua Michelin tiệc người. Đối với nàng mà nói tiệm này đầu bếp tay nghề đã không tệ, còn ăn rất ngon. Khách sạn đầu bếp am hiểu cơm trưa, vì mấy người làm sở trường bá vương thịt hai lần chín, lương sơn dụ mà gà, cây hũ canh sườn, bên trên canh bé con đồ ăn, làm nồi tôm, giấm đường cá, nước bọt thỏ, đậu hoa, rau trộn trứng muối, tỏi giã thịt trắng, gạo nếp viên thịt, thịt kho tàu nhỏ bào ngư. Những này đồ ăn bọn hắn 7 người ăn khẳng định là đủ. Bọn hắn một nhóm 7 người, sáng sớm liền bữa sáng đều không chút ăn liền lên xe lửa chạy tới Phong Lâm trấn, mấy người đã sớm đói chết. Mấy người không nói nhiều nói liền khai ăn, đợi đến khi hơi lấp đầy bụng một chút, mới có tinh thần tiếp tục nói chuyện phiếm. Tôn Vũ Phong, ngươi vừa rồi giảng cố sự còn không có kể xong đâu, ngươi nói tiếp nha, cái kia Phong Môn thôn đến cùng là thế nào trở thành quỷ thôn? Hàn Tuấn một bên gắp thức ăn một bên nói. Những người khác cũng tò mò nhìn xem hắn, hiển nhiên tất cả mọi người đối cố sự này cảm thấy rất hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thôi, đã tất cả mọi người muốn biết như vậy, ta liền cho mọi người nói một chút, chuyện này muốn từ 20 năm trước nói lên. 2000 năm ba nguyệt, vắng vẻ vô danh Phong Môn thôn nghênh đón một đôi cha con, đôi này cha con, phụ thân họ Triệu, danh tự đã không thể khảo chứng, nữ nhi nhũ danh là Tiểu Miêu. Triệu gia đôi này cha con, là trở về thăm người thân, vị kia Triệu tiên sinh cha mẹ nuôi, chính là sinh trưởng ở địa phương Phong Môn thôn người địa phương. Tại 10 năm vận động trước khi bắt đầu, Triệu tiên sinh cha mẹ nuôi một mực tại lúc ấy rất nổi danh lớn nhà tư bản trong nhà chế tác. Vị kia dưỡng phụ họ Hứa, hắn vẫn là lúc ấy người nhà kia quản gia. Về sau chàng hạo kiếp kia bắt đầu, người nhà kia cảm giác nhạy cảm đến không tốt. Bắt đầu đem tài sản chuyển rời đến nước ngoài, thành viên gia tộc cũng bắt đầu tiến hành bí mật rút lui. Tại rút lui thời điểm, vì không bị những người kia phát giác, người một nhà không thể không tách ra rút lui. Mà nhà kia đại thiếu nãi nãi, vận khí phi thường không tốt, bởi vì tại trọng yếu trước mắt bị báo cáo, cùng đứa con trai 5 tuổi đều không bắt kịp chuyến bay rời Hoa Quốc. Cuối cùng tại trận kia vận động bên trong đại thiếu nãi nãi bị hãm hại mà chết. Mà 5 tuổi tiểu thiếu gia liền bị mang về Hứa gia, thành Hứa gia con nuôi. 10 năm sau, chạy trốn tới hải ngoại người nhà kia trở về, tìm tới người Hứa Gia tiếp trở về con của mình. Từ đây Hứa Gia con nuôi đổi trở lại họ Triệu, từ một cái nông gia tử thành một nhà có tiền đại thiếu gia. Người cố sự này người không cảm thấy rất có vấn đề sao? Người nhà kia nếu là lớn nhà tư bản, chẳng lẽ đều không cần điều tra một chút đứa bé kia có phải là nhà mình, có hay không bị đổi qua, liền đem người đón về. Trần Vũ Thi giơ lên tay nhỏ hỏi, chính là, vào niên đại đó còn có thể làm được tự vệ có mấy cái là đần. Hàn Tuấn cũng cảm thấy cố sự này tám thành là nói bậy. Các người cũng có thể nghĩ ra được sự tình, người nhà kia làm sao có thể nghĩ không ra, làm sao ngươi biết người ta không có điều tra, người ta đã sớm điều tra qua. Hứa Gia nhân ngoại trừ như thế cái con nuôi bên ngoài, căn bản cũng không có những hài tử khác, bọn hắn trong thôn cũng rất ít cùng những thôn dân khác lui tới, liền cái thân cận thân thích đều không có, muốn nói đổi hài tử lại có thể đổi ai. Mà Hứa Gia vị kia dưỡng mẫu lại là cái không thể sinh, bọn hắn đều không có con của mình, muốn nói bọn hắn đem con của mình đổi được người ta trong nhà hưởng phúc, vậy cũng phải có đứa bé này có thể đổi mới được. Người kiểu nói này đến cũng là... chẳng lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều quá? Trần Vũ Thi hoài nghi nói, đương nhiên là ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi cho rằng là tại diễn theo tivi đâu, nào có như thế cầu huyết. Tôn Vũ Phong nói, nhanh nói tiếp đi đi, ta muốn biết đã cái kia con nuôi đã trở về Triệu gia, vì cái gì qua mấy chục năm, hắn sẽ còn mang theo mình nữ nhi trở lại Phong Môn Thôn. Diêu Mộng Hàm nói, chúng ta Mộng Hàm đại tiểu thư muốn biết, vậy ta đây khẳng định không thể không giảng a. Cái này nói tiếp đi. Vị kia Hứa Gia con nuôi sở dĩ trở lại Niêm Phong cửa thôn, nói là bởi vì nhận được Hứa Gia vợ chồng tin chết, hắn lúc này mới mang theo hài tử trở lại cha mẹ nuôi trong nhà phúng viếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật hắn sẽ trở lại Phong Môn Thôn nguyên nhân chủ yếu nhất, còn là bởi vì Hứa Gia vị kia con nuôi, ở kinh thành phạm tội, mà lão bà một lòng muốn cùng hắn ly hôn, tranh đoạt nữ nhi quyền nuôi dưỡng. Mà hắn phạm sự tình quá lớn, người Triệu gia đều không có ý định bảo vệ hắn. Hoàn toàn bất đắc dĩ, vị này Hứa Gia con nuôi Triệu gia thiếu gia, mới không thể không mang theo nữ nhi trước trốn đến Phong Môn Thôn đến tránh đầu sóng ngọn gió. Hắn mang theo nữ nhi trở lại Phong Môn Thôn thời điểm, cha mẹ nuôi đều chết hết gần một tháng, Hứa Gia thân thích cũng không nhiều, mặc dù có mấy cái thân thích cũng đều là gia năm phục, phần lớn không chút lui tới. Làm Hứa Gia đã từng con nuôi, Triệu gia vị thiếu gia kia về tới Phong Môn Thôn, năm đó rất nhiều biết Hứa Gia con nuôi thành đại thiếu gia thôn dân còn có không ít người cũng còn sống. Đối với đại thiếu gia trở về từ thành phố lớn này, người trong thôn đều nịnh bợ lấy lòng. Trở lại trong làng về sau, Triệu gia cha con đã vào ở hắn cha mẹ nuôi trong nhà. Năm đó Triệu gia gặp khó, Hứa Gia từ người Triệu gia chưa mang đi đồ tốt bên trong, chọn lấy một chút so sánh thẳng tiền mang về trong thôn. Đã nhiều năm như vậy, những vật kia một mực bị giữ. Kết quả, kia đối cha con vào ở Hứa Gia ngày đầu tiên, liền xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Mau nói a! Đám người không kịp chờ đợi hỏi. Cầu điểm phiếu đề cử nha, nhìn xem mỗi ngày phiếu đề cử số lượng, tác giả Cun biểu thị rất yêu thương. Tấu chương xong, cách chương.